Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ khả thầy. Nguồn thích đọc chuyện. Nếu các bạn thấy video này hay, thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với tập 78 của chuyện nha. Cô theo bản năng, nhìn về phía có tiếng nước. Chỉ thấy ở đó có một chiếc thuyền nhỏ dài, chừng 3-4 thước, đang lặng lặng dựa sát bên bờ. Không đợi Tần Lục Nguyệt nghi ngờ, người cầm đuốc đã dẫn cô lên thuyền. Giải quần ôm cằm, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Tần Lục Nguyệt, hơi hoảng hốt một chút. Anh ta dường như nhìn thấy kiếp trước. Gương mặt cô cũng nhỏ nhắn tái nhợt thế này. Đứng trước ngựa của anh ta, không chút sợ hãi. Nói đó là thú săn của mình. Lúc đó cô mới 9 tuổi, quật cường đáng yêu. Cô vô lý đến đâu cũng rất đáng yêu. Tất nhiên lúc đó anh ta không đồng ý. Lúc luận công ban thưởng, cô cố ý làm chuyện xấu, lén bỏ 3 đậu vào ly của anh ta, nhưng lại bị anh ta phát hiện. Thế là cô bị phụ hoàng nghiêm phạt, bắt ngồi trong phòng chép kinh Phật. Năm đó anh ta 12 tuổi. Lần thứ hai nhìn thấy cô, anh ta 18 tuổi. Hộ tống công chúa nước mình đến đây hòa thân. Trên đường đi, đối diện với xe ngựa của công chúa, gió thổi qua, chiếc rèm bay lên. Anh ta ngẩng đầu lên một cái, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ đằng sau, đồng thời cũng thấy ánh mắt đối phương lóe lên sự kinh ngạc. Công chúa dường như không nhớ anh ta là ai, chỉ hướng về phía anh ta gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị rời đi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại lên tiếng. Công chúa, con mồi năm đó là ta bắn được trước. Đôi mắt bình tĩnh của công chúa lập tức gợn lên một con sóng, nhanh chóng ra hiệu dừng xe. Cô vén màn lên, bướng bỉnh nhìn anh ta nói. Nói bậy, rõ ràng là do ta bắn được trước. Phụ hoàng vì nể tình hai nước nên mới phán người thắng. Anh ta cười khẽ nói. Thế sao? Nếu không thì chúng ta lại thi đấu thêm lần nữa. Quả nhiên, cô nhíu mày chấp nhận thách thức. Được thôi, nếu như người thua, thì phải đến trước mặt phụ hoàng thừa nhận 6 năm trước người đã thua ta. Anh ta cụp mắt cười nói. Vậy nếu như công chúa thua thì sao? Bổn cung thua ư? Gương mặt cô đầy tự tin và kiêu ngạo, dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ, khiến anh ta lập tức thất thần. Nếu như công chúa thua, vậy thì nàng hãy trở về cùng ta, làm vương phi của ta. Anh ta cảm thấy cô công chúa nhỏ này rất thú vị. Lớn như vậy rồi, đây là người đầu tiên dám vênh mặt lên với anh ta, lại còn dám hạ thuốc anh ta. Mà mấu chốt là dám hạ thuốc cũng dám thừa nhận. 6 năm sau, anh ta vẫn luôn luôn theo dõi sự trưởng thành của cô gái nhỏ này. Ai thèm làm vương phi của người cơ chứ? Cô khẽ vùng nắm đấm, gương mặt đầy sự thách thức nói. Gặp lại ở sân bắn. Nói xong, cô ngạo nghễ rời đi. Khi đến sân tập bắn, cô cởi bỏ bộ váy công chúa sườm già, thay một bộ quần áo đi săn màu đỏ. Cưới một con ngựa có bộ lông vô cùng đẹp mắt. Cô cưỡi ngựa đứng đó, xinh đẹp không sao rời mắt được. Anh ta mặc bộ quần áo cưỡi ngựa màu xanh, phóng ngựa đến trước mặt cô khẽ hỏi. Công chúa, vậy chuyện cá cược giữa hai chúng ta còn tính không? Hừ, người cứ chờ đến nhận thua. Người cứ chờ đến nhận thua trước mặt phụ hoàng ta đi. Cô vẫn ngang ngược như vậy. Các phương diện khác ta có thể không bằng người, nhưng tài bắn cung nhất định hơn người. Anh ta cười to vùng dọa lên nói. Được, vậy để ta xem tài năng của công chúa nào. Hai bóng người lao vào rừng cây. Những mũi tên lập tức bắn ra. Trong rừng, một trận gà bay chó sủa. Hai người nhanh chóng bắn những mũi tên có ký hiệu của mình vào vật săn trong rừng. Trong thời gian quy định, ai bắn trúng nhiều hơn thì người đó thắng. Anh ta nhìn bóng người màu đỏ càng lúc càng phi ngựa đi xa. Chợt nhớ tới trước mặt đã rời khỏi phạm vi săn thú, thế cho nên nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo. Trong rừng, không biết từ bao giờ có một đám người xuất hiện, nhanh chóng vây lấy cô, định bắt cô làm con tin. Anh ta liều lĩnh chạy tới chiến đấu với chúng. Đối phương người đồng thế mạnh, bọn họ chỉ có hai người, rất nhanh rơi vào thế yếu. Một kẻ bắt cóc nhân lúc cô không chú ý định đánh lén cô. Anh ta nhìn thấy, không chút do dự ôm lấy cô, nâng tay thay cô cản một đao. Cô ngây ngất cả người, không ngờ anh ta lại có thể chủ động đỡ đao cho mình. Lúc này, hộ vệ của anh ta và của công chúa nghe thấy tiếng đánh nhau thì lập tức chạy đến, bắt gọn đám người liều lĩnh kia. Đến lúc này, cô mới lấy lại tinh thần, không để ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nhanh chóng xé miếng vải trên tay áo anh ta để băng bó vết thương cho anh ta. Anh ta nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh nói: "Nếu đã nhìn thấy cơ thể của ta, thì nàng chính là người của ta. Vậy ta nhắm mắt băng bó cho ngươi." Cô hung hăng lườm anh ta một cái, sau đó thực sự nhắm hai mắt lại, sờ soạng cánh tay băng bó cho anh ta. Anh ta thấy cô như thế thì không nhìn được bật cười. Lúc trở về triều đình, bởi vì hai người tự ý chạy ra ngoài khu vực sàn bắn nên lại bị mắng. Khi hoàng đế hỏi về kết quả, anh ta dành trả lời trước, nói là mình đã thua. Cô nghe thấy anh ta chủ động nhận thua thì kinh ngạc nhìn sang. Tại sao? Rõ ràng anh ta bắn được nhiều hơn mà, tại sao lại nhận thua? Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó lại nói thêm với hoàng thượng: "Thực ra lần săn bắn 6 năm trước, con mồi kia cũng là do công chúa điện hạ bắn được." Cô nhìn anh ta, hai mắt mở to. Sau đó, chuyện này vì được anh ta lên tiếng nên cô cũng không bị mắng nữa. Lúc anh ta dưỡng thương, cô cũng đến thăm vài lần. Lần nào anh ta cũng bí mật mang giấu những món quà cô mang đến đi, không cho ai nhìn thấy. Chờ đến khi vết thương lành, anh ta tự mình làm một chiếc roi ngựa thật tốt định tặng cho cô. Anh ta đến phủ công chúa, cố tình không cho ai bẩm báo, muốn cho cô một bất ngờ. Anh ta nhảy qua cửa sổ vào đến nơi, đập vào mắt lại là vẻ mặt si mê của cô nhìn một hòa thượng cực kỳ tuấn mỹ đang niệm kinh. Anh ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt cô ôn nhu như vậy. Ánh mắt đó là ánh mắt mà anh ta mong ước mấy năm. Trái tim anh ta giống như bị bóp nát, toàn thân đau đến run rẩy. Thuộc hạ thấy anh ta như thế thì lo lắng có phải anh ta bị ốm không, nhưng anh ta chỉ bỏ lại một câu: "Không cần nói cho công chúa biết là bản vương tới." Sau đó xoay người vội vã rời đi. Anh ta sợ nếu mình ở lại thì sẽ không nhìn được mà chất vấn. Rốt cuộc anh ta có điểm nào không tốt? Tại sao cô thả thích một hòa thượng cũng không chịu thích anh ta? Nửa tháng sau, anh ta khởi hành về nước. Đứng đợi ở cửa thành rất lâu mà cũng không thấy cô ra tiễn mình. Anh ta đi từng bước rất chậm, vừa đi vừa quay đầu lại, cho đến khi cổng thành biến mất khỏi tầm mắt mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. 2 năm sau, anh ta quỳ gối trước mặt hoàng huynh, quỳ 3 ngày 3 đêm, xin hoàng huynh chấp nhận liên hôn 2 nước. Anh ta muốn cưới người con gái trong lòng mình 8 năm. Hoàng huynh đồng ý lời thỉnh cầu của anh ta, đồng thời còn hợp ra một trận thế tấn công, điều động hơn 10 vạn đại quân áp sát biên giới. Khi hoàng huynh muốn liên hôn 2 nước, khi hoàng đế nước kia đồng ý, anh ta cảm thấy mình có được cả thế giới. Nhưng mà chưa vui mừng được bao lâu, anh ta lại nhận được tin công chúa chết. Công chúa cãi lời hoàng đế, không chịu hòa thân, cùng cái người gọi là hòa thượng Viên Duệ cùng chết trong cơn bão tuyết. Nghe tin công chúa qua đời, anh ta như phát điên, cho dù thế nào cũng phải gặp mặt công chúa lần cuối. Hoàng huynh không đành lòng nhìn anh ta sa sút và dằn vặt như thế, âm thầm giúp anh ta che giấu tung tích, lén nút nhập cảnh. 3 tháng sau, khi anh ta đứng trước mộ công chúa, tóc bên thái dương đã chuyển sang màu trắng. Đôi mắt anh Tuấn tràn ngập tang thương nói, cho dù nàng có đến thế giới nào, thì ta cũng sẽ tìm được nàng. Cho dù là nghịch thiên, cho dù là từ bỏ tất cả, ta đều sẽ tìm được nàng. 1 năm sau, anh ta kiên quyết đặt chân lên thần đàn, dùng tính mạng của mình làm vật hy sinh để truy tìm bước chân của công chúa. Thời gian luân chuyển, anh ta mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh tới thế giới này. Nhưng bởi vì vi phạm quy tắc nên không được phép rời khỏi hòn đảo kia nửa bước. Chỉ cần bước 1 chân ra khỏi đó thì không phải sấm sét vang trời thì cũng là mưa bão xối xả. Nhưng cho dù là như thế nào thì anh ta cũng không bỏ cuộc. Một giọng nói truyền đến bên tai của Giải Quân. Giải tiên sinh, Tần tiểu thư đã đến rồi. Giải Quân thu hồi suy nghĩ, tạm thời phong ấn ký ức, ngẩng đầu nhìn lên màn hình theo dõi. Tần Lục Nguyệt đã đến. Giải Quân đứng lên nói, tôi đi gặp cô ấy một chút. Những người phía sau lập tức nhường đường, không ai dám ngăn cản bước chân của Giải Quân. Giải Quân nhanh chóng rời đi, không để ép được sự kích động trong lòng. Công chúa, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Tần Lục Nguyệt lên bờ thì bị một nhóm người khác đưa vào một gian phòng. Gian phòng này không lớn nhưng lại rất khô ráo và ấm áp. Tần Lục Nguyệt vội vàng hỏi, cô tôi đâu? Cô tôi đang ở đâu? Các người muốn làm gì? Đòi tiền ư? Hay là muốn cái gì? Đối phương cũng không nói, chỉ là giúp Tần Lục Nguyệt thay quần áo, sau đó mang đồ ăn và trà đến cho cô. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân vang lên. Tần Lục Nguyệt vô cùng kích động, nhanh chóng đi đến cửa. Một bóng người từ bên ngoài tiến đến. Tần Lục Nguyệt nhìn theo. Khi nhìn rõ gương mặt đối phương thì cả người như bị sét đánh. Lập tức đứng yên tại chỗ, ngơ ngác mở miệng. Anh, sao anh lại ở đây? Giải Quân khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn cô nói. Tần tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thân thể Tần Lục Nguyệt khẽ run lên, lập tức hiểu. Giải Quân chính là người bắt cóc Tần Ngọc Phượng. Tần Lục Nguyệt cũng không chất vấn đối phương, cũng không quan tâm có phải anh ta tiếp cận mình chỉ vì muốn bắt cóc hay không, mà chỉ nói. Tôi không quan tâm anh là ai. Tôi đã làm theo những gì anh nói rồi. Cô của tôi đâu? Anh đã hứa với tôi là không làm tổn thương cô của tôi rồi. Giải Quân nhìn đồ ăn trong phòng, thấy cô không ăn không uống thì bước vào phòng, ngồi xuống bàn ăn rồi nói. Cô ăn no thì tôi sẽ cho cô gặp bà ấy. Tần Lục Nguyệt đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Giải Quân bất lực mỉm cười. Thôi được rồi, cô vẫn ngoan cố như trước đây. Giải Quân thở dài một tiếng, sau đó giơ tay lên. Có người rời khỏi đó. Một lúc sau, Tần Lục Nguyệt chợt nghe thấy giọng nói của Tần Ngọc Phượng ở bên ngoài. Các người là ai? Buông tôi ra, đừng có động vào tôi. Tần Lục Nguyệt vui mừng khôn xiết, lập tức chạy ra bên ngoài. Từ xa đã nhìn thấy Tần Ngọc Phượng đang bị lôi về phía này. Cô! Tần Lục Nguyệt không kìm được nước mắt hét lên. Cô không sao chứ? Tần Ngọc Phượng nghe được giọng nói của Tần Lục Nguyệt thì còn tưởng là mình nghe nhầm. Vội vàng lau mắt, bóng người kia quả đúng là của Tần Lục Nguyệt. Tần Ngọc Phượng khập khiễng đi tới, ôm lấy Tần Lục Nguyệt nói. Đứa ngốc này, sao cháu lại chạy tới đây? Ở đây nguy hiểm thế nào, cháu có biết không? Mau trở về đi. Tần Lục Nguyệt ôm lấy Tần Ngọc Phượng nói. Cô, chúng ta là người một nhà, chúng ta không thể xa nhau. Tần gia bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, làm sao cháu có thể không đến chứ? Hai mắt Tần Ngọc Phượng đỏ bừng, bỗng nhiên nghĩ đến mấy người bên cạnh thì nhất thời buông Tần Lục Nguyệt ra nói. Lục Nguyệt, bọn họ là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc chúng ta? Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói. Cháu cũng không biết. Giọng nói của Giải Quân từ cửa vang lên. Hai người định đứng mà nói chuyện ở đây sao? Tần Ngọc Nguyệt và Tần Ngọc Phượng cùng nhìn về phía Giải Quân. Tần Ngọc Phượng vừa nhìn đã nhận ra. Là cậu. Cậu chính là người ở siêu thị. Cậu rốt cuộc là ai? Cậu muốn thế nào? Tần Ngọc Phượng nhanh chóng kéo Tần Lục Nguyệt ra sau lưng mình. Mặc dù làm như thế cũng chẳng có ích gì, nhưng bà vẫn theo bản năng đứng chắn trước mặt Tần Lục Nguyệt, run rẩy nói. Có chuyện gì thì tính lên người tôi. Lục Nguyệt không biết gì hết, không liên quan gì đến con bé. Cậu mau thả nó ra. Tần Lục Nguyệt hỏi Giải Quân. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn nhằm vào chúng tôi? Chúng ta không thù không oán. Là ai muốn anh ra tay với tôi? Giải Quân nhất thời nở nụ cười nói. Nào, ngồi xuống ăn đã. Chỉ cần hai người ăn thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của hai người. Giải Quân xoay người vào phòng, ngồi xuống ghế chậm rãi nói. Nếu hai người không ăn thì tôi cũng sẽ không cho lão già tên là Cam Mạc kia ăn. Để xem ông ta có thể kiên trì được bao lâu. Tần Ngọc Phượng nghe thế thì không khống chế được, vọt vào bên trong run rẩy hỏi. Cậu nói cái gì? Cam Mạc đang ở trong tay cậu ư? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Mau thả ông ấy ra. Giải Quân không để ý đến Tần Ngọc Phượng mà chỉ bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt nói. Tôi nói rồi, chỉ cần hai người ngoan ngoãn ăn cơm. Tần Lục Nguyệt lập tức lôi Tần Ngọc Phượng vào phòng, ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn bát đũa tinh xảo trước mặt, cầm đũa lên nhét hết thức ăn vào miệng. Giải Quân nhìn cô ngoan ngoãn ăn như thế thì mới hài lòng cầm đũa lên chậm rãi ăn thức ăn. Tần Lục Nguyệt ăn hết thức ăn trước mặt mình, sau đó ném đũa xuống bàn lạnh lùng hỏi. Đã ăn xong rồi, anh có thể nói chưa? Tần Ngọc Phượng nuốt không trôi, cứ thế bất an nhìn Giải Quân. Giải Quân thở dài một tiếng, đặt đôi đũa trong tay xuống, lại múc một bát canh đưa sang cho cô. Ăn nhanh như thế, lỡ bị nghẹn thì phải làm sao? Tần Lục Nguyệt cảm thấy mình đang dùng hết khí lực, cuối cùng lại đấm vào không khí. Giải Quân rốt cuộc là ai? Anh ta muốn làm cái gì? Muốn nhằm vào ai? Nếu như là vì tiền, ha ha, anh ta còn có tiền nhiều hơn cô. Ít nhất thì cô không có tiền để thuê nhiều người phục vụ cho mình như vậy. Nếu như là vì quyền lực, người như anh ta còn thiếu điều này sao? Vậy thì anh ta vì cái gì chứ? Uống đi. Giải Quân thấy Tần Lục Nguyệt không nhận lấy thì liếc mắt nhìn cô một cái, rồi chậm rãi lên tiếng. Nếu như cô không muốn lão già Cam Mạc kia phải chịu quá nhiều khổ sở thì ngoan ngoãn uống đi. Ông ta đã hai ngày không ăn không uống rồi. Nếu như cô vẫn muốn ông ta tiếp tục khổ sở như vậy thì cứ việc không uống. Tần Ngọc Phượng lập tức lo lắng nhìn Tần Lục Nguyệt, ánh mắt đầy sự cầu xin nói. Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể giơ tay nhận lấy. Giải Quân nhìn chiếc vòng tay của Tần Lục Nguyệt, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Tần Lục Nguyệt uống cạn, sau đó đặt chiếc bát lên bàn. Giải Quân lúc này mới hài lòng, ra lệnh cho người phía sau. Đi đưa cơm, cho ông ta ăn uống no đủ. Vâng. Người kia lập tức xoay người rời đi. Bây giờ đã có thể nói chưa? Tần Lục Nguyệt bình tĩnh nhìn Giải Quân nói. Trước đây cảm thấy anh ta hiền lành bao nhiêu thì hiện tại cảm thấy kinh tởm bấy nhiêu. Tần Lục Nguyệt cảm thấy như mình bị mù rồi, thế cho nên mới cảm thấy anh ta là người tốt, thật nực cười. Muốn biết chuyện gì? Ánh mắt Giải Quân vẫn cong lên như cũ, nhưng Tần Lục Nguyệt đã không còn cảm thấy bất kỳ sự ấm áp nào nữa. Anh là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc chúng tôi? Tần Lục Nguyệt kiên định hỏi. Là ai sai khiến anh làm như thế? Giải Quân nhất thời nở nụ cười trả lời. Tôi là Giải Quân. Trước đây là Giải Quân, bây giờ vẫn là Giải Quân. Tần Lục Nguyệt không hiểu câu này có ý gì. Trước kia là vương gia của Vương Triều Đại Tô. bây giờ là bá chủ Đông Nam Á. Giải Quân chậm rãi trả lời. Tần Lục Nguyệt sững người, hơi không phản ứng kịp lời Giải Quân vừa nói. Cái gì mà Vương Triều Đại Tô? Sao lại liên quan đến Vương Triều Đại Tô? Bá chủ Đông Nam Á? Cái gì vậy? Đông Nam Á gồm nhiều quốc gia. Không chỉ có một mình Tần Lục Nguyệt đơ người, cả Tần Ngọc Phượng cũng không hiểu gì. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó mở mịt lắc đầu. Giải Quân cũng không ngạc nhiên với phản ứng của hai người. Nếu như Tần Lục Nguyệt hiểu anh ta nói gì thì mới là lạ. Điều này không quan trọng. Giải Quân dừng một chút, mỉm cười bổ sung nói. Quan trọng là cô chỉ cần nhớ kỹ chúng ta đã từng ở bên nhau là được rồi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy mình đang gặp phải ảo giác. Anh ta vừa nói cái gì vậy? Ở bên nhau ư? Ai ở bên nhau? Cô ta và anh ư? Tần Ngọc Phượng cũng ngạc nhiên đến ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn về chuyện bắt cóc thì tôi không đồng ý. Tôi không hề bắt cóc cô, không phải sao? Còn bà Tần Ngọc Phượng thì tôi chỉ mời đến làm khách, chứ không gây ra thương tổn gì, có đúng không nào? Giải Quân nói sang chuyện khác. Còn Cam Mặc thì phải nói là tôi có lòng tốt cứu ông ta. Nếu như không nhờ tôi thì có lẽ bây giờ ông ta đã là một cái xác chết rồi. Anh nói bậy. Tần Lục Nguyệt trầm giọng nói. Anh đang âm thầm đánh cháo khái niệm. Tôi có nói bậy hay không thì có thể chứng minh ngay bây giờ. Giải Quân quay đầu nhìn về phía cánh cửa, vệ sĩ lập tức rời đi. Một lúc sau, Cam Mặc được đưa đến. Cam Mặc vừa mới ăn ngấu nghiến sau hai ngày bị bỏ đói, còn chưa kịp uống nước thì đã bị đưa đến đây. Cam Mặc vừa nhìn thấy Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng thì nước mắt trào ra. Ông ta hối hận, ông ta không nên cùng đứa con gái bất hiếu kia lừa dối mọi người. Nếu như không phải do ông ta gật đầu thì Tần Ngọc Phượng làm sao có thể đến đây được chứ? Cuối cùng lại còn làm phiền đến cả Tần Lục Nguyệt. Cam Mặc nhìn Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt chỉ khóc mà không nói được gì. Giải Quân đúng là biết cách đoán lòng người. Nhìn thấy Cam Mặc như vậy, anh ta lập tức mỉm cười nói. Mọi người khó khăn lắm mới được gặp nhau, nói chuyện chút đi. Nói xong, anh ta đứng dậy bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tần Lục Nguyệt thì cúi sát vào tai cô thì thầm nói. Cô hỏi tôi làm những chuyện này có mục đích gì à? Mục đích của tôi rất đơn giản, đó là để cô sinh con ở đây, sau đó... Giải Quân đột nhiên giơ tay lên, nâng cằm Tần Lục Nguyệt, ép cô phải nhìn vào mình. Đôi mắt khẽ cong cong, khóe miệng khẽ nhếch lên, thấp giọng nói tiếp. Sau đó cưới cô làm vợ. Tần Lục Nguyệt trợn tròn mắt. Anh ta đúng là điên rồi. Giải Quân buông tay ra, dẫn người rời khỏi gian phòng, sau đó khóa cửa lại, ba người bị khóa bên trong. Tần Ngọc Phượng nhìn Cam Mặc, khẽ đảo mắt một vòng, cũng không nói gì, cứ thế bình tĩnh nhìn ông ta. Cam Mặc giơ tay lên, tự tát vào mặt mình. Tần Ngọc Phượng sửng sốt, nhanh chóng giữ tay ông ta lại. Ông làm cái gì thế? Cam Mặc lau nước mắt, gương mặt hối hận chồng chất nói. Ngọc Phượng, tôi sai rồi. Bà đánh tôi đi, bà cứ đánh tôi đi. Nếu không phải tại tôi, thì hai người cũng sẽ không phải bị bắt tới đây. Cho đến tận bây giờ, Cam Mặc vẫn cho rằng những người này là do Nghiêm Hiểu Ngọc sắp xếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Ngọc Phượng nắm chặt cánh tay của Cam Mặc nói. Nghiêm Hiểu Ngọc nói ông nghĩ quẩn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Lục Nguyệt lên tiếng. Cô ngồi xuống rồi nói. Tần Ngọc Phượng bây giờ mới lấy lại tinh thần. Trước tiên đưa Tần Lục Nguyệt ngồi xuống, sau đó mới hỏi Cam Mặc. Ông nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho tôi biết. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Cam Mặc ngồi xuống một bên, cúi thấp đầu nói. Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi quá nhu nhược, quá mềm lòng. Tần Lục Nguyệt an ủi nói. Chú Cam, nếu như chú không nói rõ đầu đuôi câu chuyện, thì chúng cháu mãi mãi sẽ không biết được đã có chuyện gì xảy ra. Nếu như không biết chuyện gì xảy ra, thì chúng cháu sẽ không biết được rốt cuộc ai bắt cóc mình, càng không biết làm thế nào để chạy trốn khỏi đây. Cam Mặc bị lời nói của Tần Lục Nguyệt kích thích, lập tức nắm lấy tay của Tần Ngọc Phượng nói: là Nghiêm Hiểu Ngọc, tất cả mọi chuyện đều do nó bày ra. Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng lập tức ngạc nhiên. Nghiêm Hiểu Ngọc ư? Làm sao có thể như thế được? Nhìn vào nhân lực và sắp xếp tỉ mỉ như thế, còn cả giải quân, nhất định không phải là người mà Nghiêm Hiểu Ngọc có thể nắm trong tay. Tần Lục Nguyệt lập tức hỏi: chú Cam, chú nói hết mọi chuyện cho cháu nghe đi. Cam Mặc lúc này mới nói rõ: chú đến đây là vì nhận được điện thoại của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nói một mình ở nông thôn chăm sóc mẹ rất vất vả, thế cho nên xin chú đến hỗ trợ. Ban đầu chú từ chối, nhưng mà Vương Ngọc Hòa trong điện thoại lại muốn tìm đến cái chết, nói là muốn gặp bác lần cuối. Chú nghĩ cho dù đã ly hôn với bà ta, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, chú đâu có thể trơ mắt nhìn bà ta chết như vậy. Thế nên chú đã đồng ý đến. Chú định khuyên nhủ bà ta xong thì sẽ trở về. Nào ngờ Tiểu Ngọc lại cầu xin ngăn không cho chú đi. Còn nói muốn chú hỗ trợ mấy ngày, sau đó sẽ không bao giờ tìm chú nữa. Tần Ngọc Phượng hừ một tiếng, nhanh chóng gạt tay Cam Mặc ra. Cam Mặc không ngừng xin lỗi. Ngọc Phượng, tôi biết bà tức giận, thế nên mới không dám nói với bà. Là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nói sẽ giải thích với bà giúp tôi, thế nên tôi mới... Tần Lục Nguyệt thở dài một tiếng nói: nếu vậy thì chú cũng không nên gạt chúng cháu chứ. Cho dù cô Ngọc Phượng có tức giận thì chú cũng không đến mức tìm đến cái chết. Chú không có. Cam Mặc cúi đầu ủ rũ nói: đó là Tiểu Ngọc lừa mọi người. Tiểu Ngọc nói bây giờ Ngọc Phượng đang nổi giận, căn bản sẽ không gặp chú, cũng không nghe chú giải thích, thế nên chú mới giả vờ xảy ra chuyện, lừa Ngọc Phượng đến đây rồi sẽ giải thích cho rõ ràng. Nếu là lừa, vậy tại sao ông lại ở đây? Tần Ngọc Phượng hỏi. Nghiêm Hiểu Ngọc biết ông ở đây sao? Cam Mặc lắc đầu, càng thêm ủ rũ nói: tôi không hề biết Tiểu Ngọc có ý định giết tôi. Cái gì? Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng cùng nhau hô lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngọc nói với chú, bảo chú đưa điện thoại cho nó, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh để chờ. Nói là chờ Ngọc Phượng đến đây để giải thích rõ ràng. Chú nghe lời nó, thế nên cũng giao điện thoại ra. Nhưng mà chú không ngờ Tiểu Ngọc nó... Cam Mặc cúi đầu xuống, giọng nói trở nên buồn bã. Tiểu Ngọc lại nổi sát tâm, đẩy chú xuống sông, sau đó trơ mắt nhìn chú bị nước cuốn trôi. Chú hối hận quá, chú không nên tin lời nói dối của nó. Hại chính bản thân mình thì thôi, lại còn hại cả hai người. Hai người mau đi đi, không nên ở lại chỗ này. Tiểu Ngọc chắc chắn muốn lừa mọi người đến đây rồi giết chết tất cả mà. Tần Ngọc Phượng tức đến phát run. Tần Ngọc Phượng thở dài, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Tần Ngọc Phượng thấy sắc mặt Tần Lục Nguyệt không ổn thì lo lắng hỏi: Lục Nguyệt, cháu làm sao thế? Có phải là bụng khó chịu không? Mấy ngày này cháu đều xuất hiện tình trạng đau bụng, có phải là sắp sinh rồi không? Tần Lục Nguyệt lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Phượng và Cam Mặc rồi lên tiếng: chỉ sợ mọi chuyện còn tồi tệ hơn chúng ta tưởng. Chúng ta đã bị lừa, lần lượt chui vào sọ của đối phương. Mục đích thực sự của đối phương không hề đơn giản. Tần Ngọc Phượng cũng không phải người ngu ngốc, chỉ là lúc lo lắng thì sẽ rối loạn, nhất thời không nghĩ thông. Nghe được những lời này của Tần Lục Nguyệt, Tần Ngọc Phượng biến sắc vội vàng hỏi: vậy đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói: cháu cũng không đoán được. Bên kia tâm tư kín đáo, kế hoạch hoàn hảo, từng bước đều áp sát chúng ta. Mỗi một bước đi đều vô cùng chuẩn xác. Cháu không nghĩ một kế hoạch phức tạp như vậy chỉ để đưa bà chúng ta đến đây làm khách. Nói xong câu này, Tần Lục Nguyệt nắm lấy tay của Tần Ngọc Phượng sắc mặt nghiêm túc nói. Cô ơi, lát nữa cháu sẽ cầu xin giải quân thả hai người ra. Hai người rời khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt. Đừng bao giờ quay lại. Tần Ngọc Phượng bị lời nói và giọng điệu của Tần Lục Nguyệt làm cho bị sốc. Lật tay nắm lấy tay của Tần Lục Nguyệt, nước mắt lã chã. Lục Nguyệt, cháu nói cái gì đấy? Cô làm sao có thể bỏ cháu lại đây được? Cháu là gốc rễ duy nhất của Tần gia. Cho dù thế nào, thì cô cũng không thể để cháu gặp chuyện gì được. Có chuyện gì thì cứ tính hết lên người cô. Cháu nhất định không được xảy ra chuyện gì. Không kịp nữa rồi. Bụng Tần Lục Nguyệt đau dữ rồi. Cô lập tức nhíu mày nói. Cháu đau bụng, sợ là sắp sinh rồi. Nói xong câu đó, Tần Lục Nguyệt nắm chặt cổ tay của Tần Ngọc Phượng, ánh mắt kiên định nói. Cô và chú Cam Mặc mau rời khỏi đây, mau đi đi. Lúc này, giải quân đang ngồi trong phòng giám sát, nhìn ba người trong phòng, bất giác nở nụ cười. Công chúa của anh ta quả nhiên vẫn vô cùng thông minh. Mặc dù vẫn còn những chỗ chưa hiểu, nhưng tư duy vô cùng logic. Giải quân thấy sắc mặt của Tần Lục Nguyệt không ổn, thì lập tức ra lệnh. Bảo bác sĩ đến, nhớ kỹ, phải bảo vệ người lớn. Vâng, thưa tiên sinh. Mấy người nhanh chóng ra ngoài. Tần Lục Nguyệt còn mấy ngày nữa mới đến ngày dự sinh. Nhưng lúc này, cô cảm thấy bụng mình không đợi kịp nữa rồi. Cô kêu lên một tiếng, từ từ trượt từ trên ghế xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi tí tách. Tần Ngọc Phượng chưa từng sinh con, cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này. Càng mặc càng sợ hãi hơn, không biết phải làm thế nào. Tần Ngọc Phượng chạy đến cửa, điên cuồng đập cửa nói. Người đâu? Mau tới đây! Bác sĩ mau tới đây! Một đám người nhanh chóng xông vào phòng như một cơn gió. Ôm Tần Lục Nguyệt đang quỳ trên mặt đất đặt lên cáng, chuyển đến phòng sinh đã chuẩn bị từ lâu. Tần Ngọc Phượng và Cam Mặc đi theo. Đến cửa phòng sinh thì bị ngăn lại. Hai vị, tiên sinh nhà chúng tôi nói, nể tình Tần tiểu thư, nên sẽ tiễn hai người ra ngoài. Ánh mắt đối phương lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh như băng nói. Hai người sau khi ra ngoài thì không được phép dừng lại, mà phải mau chóng rời đi. Nếu không, Tần tiểu thư chỉ sợ là một xác ba mạng. Tần Ngọc Phượng run rẩy nói. Tôi không đi. Tôi không thể đi. Tôi là cô của con bé. Tôi không thể bỏ con bé ở lại. Cam Mặc từ trước đến nay vẫn nhu nhược, bây giờ lại dám lên tiếng. Tôi cũng không đi. Tôi phải ở lại cùng bọn họ. Người kia mất kiên nhẫn, giơ tay để Tần Ngọc Phượng và Cam Mặc ra. Không ai dám cãi lại mệnh lệnh của giải tiên sinh. Lúc này, Tần Lục Nguyệt ở trong phòng sinh kêu lên một tiếng. Cô ơi, đau quá, cháu đau quá. Tần Ngọc Phượng ngồi xổm xuống, không ngừng đập vào cửa. Lục Nguyệt, cố chịu đựng, đứa trẻ ngoan. Chịu đựng một chút, cô không đi, cô ở đây với cháu. Lục Nguyệt đừng sợ, có cô ở đây đừng sợ. Tần Lục Nguyệt càng ngày càng đau đớn. Tiếng hét khiến người bên ngoài cũng tê cả đầu. Tần Ngọc Phượng làm nên người định đưa cô ra ngoài, quỳ xuống trước mặt đối phương, nước mắt như mưa nói. Van xin cậu, để tôi ở lại, tôi không thể đi. Con bé là cháu gái của tôi, cũng là con gái của tôi không thể đi được. Đúng lúc này, có người bước lên thì thầm vào tai anh ta. Người kia nhìn Tần Ngọc Phượng đang ôm chân mình lên tiếng. Giải tiên sinh nói, bà có thể ở lại, những người khác đều phải rời đi. Nói xong, có người lôi Cam Mặc đi. Cam Mặc! Tần Ngọc Phượng thấy Cam Mặc bị người ta lôi đi thì muốn đuổi theo. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, Cam Mặc lập tức không thấy bóng dáng. Tần Ngọc Phượng muốn đi qua, nhưng Tần Lục Nguyệt trong phòng sinh vẫn đang hét lên đau đớn. Tần Ngọc Phượng nhìn về phía Cam Mặc, rồi lại nhìn về phía phòng sinh. Cuối cùng vẫn cắn răng quay lại bên Tần Lục Nguyệt, ở bên cạnh cô. Với bà mà nói, Tần Lục Nguyệt là quan trọng nhất. Tần Lục Nguyệt cũng không ngờ chuyện sinh con lại khốc liệt như vậy. Có lẽ là vừa rồi cô đi bộ quá nhiều nên thai nhi đã sớm lọt vào khung xương chậu. Hơn nữa còn là cả hai đứa, đúng là muốn lấy mạng cô mà. Bình thường sinh một đã vô cùng nguy hiểm rồi, huống hồ là sinh đôi. Ngay sau khi Tần Lục Nguyệt đang vật lộn với cơn đau thì nhóm người của Tăng Minh Hảo đã tụ tập thành công và tìm thấy được hang động đó. Nếu như tính toán chính xác thì chắc là hang động này. Tiểu Triệu vừa nói xong thì Tiểu Lý từ trong hang động chạy ra nói với Tăng Minh Hảo: Chủ tịch, bên trong còn có mùi xăng. Mặc dù đối phương đã xóa hết mọi vết tích trên đất nhưng mùi trong không khí vẫn chưa bay hết. Hạng Văn Nam cũng xác nhận, xem ra chính là nơi này. Mọi người nhìn xem, xung quanh hang động rất thô ráp nhưng mặt đất lại vô cùng bằng phẳng. Điều này chắc là đã có người động tay động chân. Lục Nguyệt bây giờ bụng to lắm rồi, nếu đi đường gồ ghề thì rất dễ bị ngã. Thường Cát cũng tán thành nói, đối phương chắc là tạm thời chưa muốn để Lục Nguyệt bị thương, thế cho nên mới săn phẳng đất ở đây. Chỉ mong bây giờ Lục Nguyệt đừng sinh sớm, nếu không thì... Tần Minh Hạo siết chặt nắm tay, nhanh chóng đi vào bên trong hang động. Lục Nguyệt chờ anh. Tần Minh Hạo càng chạy càng nhanh, người phía sau hầu như không theo kịp tốc độ của anh. Nghiêm Hiểu Ngọc bị đẩy sang một bên, vẻ mặt nhăn nhó. Phía dưới hang động đã được khai phá làm thành khu du lịch, còn chỗ này thì vẫn chưa phát triển, thế cho nên tôi mới muốn đẩy Cáp Mặc xuống đây. Nghiêm Hiểu Ngọc nói xong thì run rẩy một chút nói, tôi đã nói hết những điều tôi biết rồi, các người thả tôi ra đi, cứ coi như tôi không tồn tại đi. Nói xong, Nghiêm Hiểu Ngọc ngồi bệt xuống đất, cô ta thật sự là không đi nổi nữa. Tần Minh Hạo cũng đâu có quan tâm đến cô ta. Tiểu Lý thấy đúng là không thể moi được bất kỳ thông tin hữu dụng nào từ miệng cô ta nữa thì lôi Nghiêm Hiểu Ngọc qua một bên. Những người khác cũng không hỏi đến, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Tiểu Lý quay lại đội ngũ. Tiểu Triệu nhìn thoáng qua Tiểu Lý, Tiểu Lý gật đầu ý bảo đã xử lý sạch sẽ rồi. Nếu Nghiêm Hiểu Ngọc đã thích đẩy người khác xuống sông như vậy, thế thì cô ta cũng xuống sông đi. Nhưng mà lúc Nghiêm Hiểu Ngọc đẩy Cam Mạc xuống thì Cam Mạc hoàn toàn bất ngờ, không kịp đề phòng. Còn Tiểu Lý thì trực tiếp trói Nghiêm Hiểu Ngọc vào dây thừng, sau đó buộc thêm mấy viên đá rồi ném cô ta xuống sông. Thế là Nghiêm Hiểu Ngọc nhanh chóng chìm xuống đáy nước làm mồi cho cá. Lừa dối làm tổn thương thiếu phu nhân không thể tha thứ. Đoàn người đi đến bờ sông thì mọi manh mối đều bị chặt đứt. Tần Minh Hạo suy nghĩ một chút rồi ra lệnh. Mọi người chia làm hai hướng. Một hướng tìm xuôi theo dòng nước, một hướng tìm ngược dòng. Tất cả nhớ phải đề cao cảnh giác. Đối phương rất có thể sẽ mai phục dọc đường. Vâng. Mọi người nhanh chóng chia làm hai đội. Một đội xuống hạ lưu, một đội lên thượng lưu. Mỗi đội lại tiếp tục chia làm hai. Một phần tìm kiếm trên bờ, một phần tìm kiếm dưới sông. Tần Minh Hảo và Tiểu Triệu đi xuôi dòng. Anh theo bản năng cảm thấy Tần Lục Nguyệt nhất định sẽ đi xuống hạ lưu. Tần Minh Hảo không hiểu biết nhiều về giải quân, nhưng cũng không thể nói là không biết gì. Giải quân là một kẻ kiêu ngạo ngạo mạn. Trốn tránh ẩn nấp không phải tác phong của anh ta. Nếu như anh ta thích trốn thì đã không ngạo mạn chặn che giữa đường như vậy, buộc Tần Minh Hảo phải thay đổi lộ trình, lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Trước đây anh ta ở trên đảo không phải là không muốn ra mà là không ra được. Mặc dù không biết anh ta đã dùng phương pháp gì để rời khỏi đó, nhưng chắc chắn bản chất vẫn không thay đổi. Tần Minh Hảo suy nghĩ một chút, phán đoán giải quân nhất định sẽ ở hạ lưu, đồng thời còn bố trí phục kích. Quả nhiên, đội ngũ của Tần Minh Hảo đi xuôi dòng khoảng 20 phút thì gặp phải phục kích của giải quân trên bờ. Hai bên vừa gặp mặt đã bắt đầu giao chiến. Tất cả những người mà giải quân mang tới đều là những kẻ liều mạng. Người của Tần Minh Hảo bên này cũng được trang bị vô cùng đầy đủ. vừa đánh nhau đã trở thành thiên lôi địa hỏa. Lúc này, cuộc chiến vẫn chưa lan đến gần phòng sinh. Giải quân nhận được tin tức thì mỉm cười nói. Tốc độ của Tần Minh Hảo cũng nhanh đấy, còn nhanh hơn so với tôi nghĩ. Giải quân nhìn thời gian, sau đó lại nhìn tình hình của Tần Lục Nguyệt ở bên trong, thở dài nói. Xem ra lại phải thay đổi vị trí rồi. Nói xong, giải quân lập tức ra lệnh cho mọi người mang theo Tần Lục Nguyệt rời đi. Chỉ sợ không bao lâu nữa Tần Minh Hảo sẽ đánh đến đây. Tần Lục Nguyệt thấy giải quân định đưa Tần Lục Nguyệt đi thì lập tức ngăn cản, hoảng sợ kêu lên. Không thể đi, Lục Nguyệt không thể đi được. Con bé còn đang sinh. Giải tiên sinh, van xin cậu đừng đưa con bé đi. Con bé còn trẻ, không thể chết ở đây được. Nếu như nhất định phải có người chết thì để tôi chết là được. Van xin cậu buông tha cho Tần Lục Nguyệt và bọn trẻ đi. Giải quân nhìn Tần Ngọc Phượng ngồi xổm xuống, cười như không cười nói. Bà rất đau lòng cho cô ấy ư? Tần Ngọc Phượng khóc không ngừng được. Tần Lục Nguyệt đau bao nhiêu thì Tần Ngọc Phượng khóc bấy nhiêu. Nếu lo lắng thì cùng đi. Giải quân đứng lên đợi Tần Ngọc Phượng ra, sau đó lập tức rời đi. Tần Lục Nguyệt lại bị nhấc lên cáng, hai tay nắm chặt cáng cứu thương, dùng chăn bông phủ lên người, cố gắng hít thở giữ sức. Lúc này cơn đau đã qua, Tần Lục Nguyệt mới có chút thời gian để nghỉ ngơi. Tần Ngọc Phượng thấy sắc mặt Tần Lục Nguyệt tái nhợt thì vội vàng chạy đến lau mồ hôi cho cô. Lục Nguyệt, nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn, chờ chúng ta đến nơi rồi cháu hãy sinh. Cô... Tần Lục Nguyệt mơ hồ nhìn Tần Ngọc Phượng nói. Cháu sợ là không được nữa rồi. Cô mau đi đi, đi đi. Tần Lục Nguyệt dùng toàn bộ sức lực đẩy Tần Ngọc Phượng ra. Cô, cháu sợ cháu phải chết ở đây rồi. Cô mau đi đi. Tần gia chúng ta không thể không còn ai cả. Cô đi mau, đi mau đi. Tần Ngọc Phượng khóc lóc lắc đầu. Nhà đầu ngốc, nói cái gì thế? Phụ nữ sinh con đều rất đau. Sinh được là ổn thôi. Cháu sẽ không có chuyện gì đâu. Nhất định thế. Cháu và bọn trẻ nhất định sẽ bình an. Tần Lục Nguyệt cũng khóc nói. Nhưng mà điều kiện ở đây... Cháu chỉ sợ là không sống nổi. Cô ơi, cô nói với Tông Minh Hảo. Cháu yêu anh ấy. Kiếp này không thể làm vợ anh ấy. Kiếp sau cháu nhất định sẽ gặp lại anh ấy. Kiếp sau lại gả cho anh ấy. Sinh con cho anh ấy. Tần Ngọc Phượng càng khóc dữ dội hơn nói. Cái con bé ngốc nghếch này không được nói những điều như thế. Từ khi cháu sinh ra đã rất có phúc khí rồi. Cháu nhất định sẽ không sao. Tin cô đi, nhất định không sao. Cả cháu và bọn trẻ đều khỏe mạnh. Cô... Tần Lục Nguyệt cả người gần như cong lên. Một cơn đau khác lại ập đến. Tần Lục Nguyệt cảm thấy cả người mình thần trí đều mơ hồ. Cô thực sự có thể chống đỡ được sao? Cô thực sự có thể sinh con thuận lợi sao? Minh Hảo, Minh Hảo, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Em cần anh. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tần Lục Nguyệt, Tần Ngọc Phượng càng đau lòng hơn. Bà không để ý đến an nguy của mình, chạy đến trước mặt Giải Quân, ôm lấy chân anh ta, quỳ xuống trước mặt anh ta nói. Giải tiên sinh, van xin cậu, mau cứu Lục Nguyệt. Tôi biết cậu ở đây nhất định có bác sĩ. Cậu xin cậu cho bác sĩ giúp Lục Nguyệt đi. Nếu cứ thế này mãi thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Giải Quân cục mắt nhìn Tần Ngọc Phượng đang ôm lấy chân mình. Anh ta đang định đá văng bà ra, nhưng quay đầu nhìn thấy Tần Lục Nguyệt hô hấp yếu ớt nằm trên cáng thì lập tức thu chân lại. Bà cứ ôm chân tôi thế này thì làm sao tôi bố trí phòng mổ cho cô ấy được. Tần Ngọc Phượng đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đứng qua một bên, chỉ sợ cản bước Giải Quân. Bà lảo đảo lại bên cạnh Tần Lục Nguyệt, nắm tay cô nói. Lục Nguyệt, cháu phải cầm cự thêm một lúc, chờ đến khi vào phòng mổ rồi mới sinh có được hay không? Lục Nguyệt, hứa với cô không được từ bỏ. Tần gia chỉ còn hai chúng ta, cháu không được bỏ lại cô một mình. Tần Lục Nguyệt nghe thấy tiếng nói của Tần Ngọc Phượng thì chậm rãi mở mắt. gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lúc này lại tái nhợt, cả môi đều mất đi màu sắc. Cô, hình như cháu nghe được tiếng súng. Tần Lục Nguyệt nắm chặt tay Tần Ngọc Phượng, ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Có phải là Minh Hạo tới không? Anh ấy đến tìm cháu. Tần Ngọc Phượng nghiêng tai lắng nghe, loáng thoáng đúng là có tiếng súng. Chẳng lẽ Tần Minh Hạo thực sự đuổi tới rồi ư? Họ làm sao tìm được nơi này? Ánh mắt Tần Ngọc Phượng cũng tràn đầy hy vọng. Nếu Tần Minh Hạo đã đến thì tốt quá, Lục Nguyệt chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tần Ngọc Phượng lập tức thì thầm với Tần Lục Nguyệt. Nhất định là họ đã đến. Lục Nguyệt, cháu không được từ bỏ, nhất định phải đợi Minh Hạo đến cứu cháu. Tần Lục Nguyệt cố sức gật đầu, cắn răng nói. Cháu nhất định sẽ đợi được anh ấy, nhất định. Giải Quân nhanh chóng quay đầu lại nhìn Tần Lục Nguyệt. Lúc này Tần Lục Nguyệt chật vật đến cực điểm, nhưng trong mắt Giải Quân vẫn xinh đẹp như cũ. Hồi còn thiếu niên, chỉ một ánh nhìn mà anh ta đã giao trái tim mình cho cô. Đến tận bây giờ cũng không thể buông tay được. Giải Quân thu hồi tầm mắt, thúc giục đội ngũ nhanh chóng lên thuyền, đi một nơi khác. Tần Lục Nguyệt lấy hết dũng khí, cắn răng chịu đựng, không để bản thân kêu thành tiếng. Tần Lục Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế. Loại đau đớn này giống như một sự tra tấn không thể diễn tả bằng lời. Giống như sóng nước, hết đợt này đến đợt khác, kéo dài không dứt. Đến tận lúc này, Tần Lục Nguyệt mới cảm nhận thấy mẹ cô lúc sinh cô đã vất vả như thế nào. Cũng hiểu được lý do tại sao cha mẹ cô thả chết cũng phải che chở bảo vệ cho cô chạy trốn. Tất cả là vì tình yêu. Mẹ ơi, mẹ ơi! Hai mắt Tần Lục Nguyệt đỏ lên thì thảo nói. Mẹ ơi, mau cứu con! Một cơn đau nữa qua đi, Tần Lục Nguyệt kiệt sức ngủ thiếp đi. Tần Ngọc Phượng nhìn Tần Lục Nguyệt đau đớn như thế, ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa khóc. Bà biết sinh con rất đau, nhưng lại không biết đau đến mức này. Nếu sớm biết, thì bà thà rằng không để Tần Lục Nguyệt sinh con. Cuối cùng thì đội ngũ của Giải Quân cũng đến. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng được đưa vào phòng sinh. Các bác sĩ y tá đều đã vào chỗ. Ngay khi bác sĩ bước vào, Giải Quân bất ngờ nói, cả người lớn và bọn trẻ đều phải cứu sống. Bác sĩ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, vội vàng bước vào. Giải Quân xoay người, cúi đầu rời đi. Anh ta sẽ không thừa nhận. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy khẩn cầu của Tần Lục Nguyệt, anh ta đã mềm lòng. Ban đầu anh ta định giết con giữ mẹ, chỉ để Tần Lục Nguyệt còn sống, còn hai đứa bé kia sẽ giết chết. Nhưng bây giờ anh ta lại đổi ý. Sự mềm lòng chết tiệt. Giải Quân không quan tâm đến những chuyện khác, nhanh chóng sắp xếp đặt phục kích thứ hai. Anh ta hiểu rất rõ Tần Minh Hạo. Cho dù Tần Minh Hạo mới về nước được một năm, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có thể nắm vững tập đoàn tài chính Tổng Thị trong tay. Một người như vậy làm sao có thể hiền lành được? Ba người bọn họ đều là những đóa hoa lạnh lùng. Cho dù là hoa đế vương, hoa quân tử hay hoa anh túc thì đều không có phế vật. Thế cho nên những người mai phục ở đó nhất định không ngăn được bước chân của Tần Minh Hạo. Tần Minh Hạo sớm muộn gì cũng sẽ đến đây. Bây giờ chỉ có thể chạy đua với thời gian. Chờ xem liệu là anh ta cứu được mạng sống của Tần Lục Nguyệt, sau đó kích thích linh hồn ẩn giấu trong cơ thể cô, hay là Tần Minh Hạo lao đến trước khi cô sinh con, phá vỡ cuộc chiến. Mọi thứ bây giờ chỉ phụ thuộc vào thời gian. Để xem lần này ông trời sẽ đứng về phía người nào. Ngay khi Giải Quân sắp xếp xong mọi chuyện thì bác sĩ đột nhiên chạy ra. Giải tiên sinh, sản phụ khó sinh, có mổ không? Ánh mắt sắc bén của Giải Quân phóng tới. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Vẫn chưa đến mức nguy cấp, nhưng nếu cứ kéo dài... Bác sĩ cố gắng giải thích cho anh ta. Giải Quân từ chối. Chờ đi. Bác sĩ nhìn một chút trả lời. Vâng. Tần Ngọc Phượng không nghe được giọng nói của Giải Quân, nhưng nhìn sắc mặt của bác sĩ cũng đã đoán được câu trả lời. Tần Ngọc Phượng vô cùng tuyệt vọng. Nhớ đầu Lục Nguyệt không chờ được nữa thì sao? Tần Ngọc Phượng chưa bao giờ tin vào Phật, nhưng lần này lại quay về phía Bắc quỳ xuống, không ngừng lẩm bẩm: cha, mẹ, anh, chị dâu, mọi người trên trời linh thiêng, có nhìn thấy không? Bây giờ Lục Nguyệt đang gặp nguy hiểm, mong mọi người phù hộ cho con bé. Con bé là hy vọng duy nhất của Tần gia chúng ta. Lúc này Tần Lục Nguyệt ở trong phòng đã không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng y bác sĩ lặp đi lặp lại. Hít vào, thở ra, một lần nữa, hít sâu vào. Tần Lục Nguyệt nắm chặt ga giường, ngón tay vì dùng sức quá mà trở nên tái nhợt. Nước mắt không ngừng rơi xuống, không biết vì đau hay vì cố sức. Bây giờ trong đầu Tần Lục Nguyệt chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Cho dù có phải chết thì cũng phải sinh hai đứa bé ra. Trong lúc mơ hồ, Tần Lục Nguyệt nghe được vị bác sĩ bên cạnh vội vàng nói: không được, vị trí thai nhi không đúng, cần phải điều chỉnh lại vị trí. Cứ kéo dài mãi thì không những dẫn đến tình trạng xuất huyết mà bọn trẻ cũng có thể bị ngạt thở. Tần Lục Nguyệt lập tức túm lấy tay người bên cạnh, chật vật nói: làm ơn, cứu các con tôi. Bác sĩ nói với Tần Lục Nguyệt: lát nữa tôi sẽ đẩy đứa bé về đúng vị trí rồi lại sinh tiếp. Cô có thể kiên trì được không? Tần Lục Nguyệt cố gắng gật đầu, cắn răng trả lời: tôi có thể. Cô yên tâm, cuống rốn của đứa trẻ vẫn chưa tách khỏi tử cung, không bị thiếu oxy đâu, chỉ là cô sẽ phải chịu đau một chút. Bác sĩ trấn an Tần Lục Nguyệt: nào, thử giãn một chút đi, tôi sẽ đẩy chân đứa trẻ trở lại. Một giây tiếp theo, Tần Lục Nguyệt cảm thấy bụng mình như bị xé rách. Tần Lục Nguyệt hít mạnh một hơi, suýt chút nữa không thở ra nổi. Cô đau đớn đến mức cong cả người, miệng há to, mồ hôi lạnh chảy ào ào. Bên kia, người có Tần Minh Hào đều đã tập trung lại, khí thế áp đảo, giết chết hàng trăm người phục kích trên đường. Tần Minh Hào bất chấp kiểm kê chiến trường, cùng mọi người lao xuống dưới. Nếu như giải quân bố trí nhiều người chặn ở đây như vậy, thì chứng tỏ phương hướng bọn họ đang đi là đúng. Quả nhiên, sau một hồi tìm kiếm, Tần Minh Hảo đã tìm đến nơi mà Tần Lục Nguyệt vừa ở. Tiểu Triệu nhanh chóng dẫn Tần Minh Hảo vào một gian phòng nói: chủ tịch, chỗ này có vết máu, vừa rồi xét nghiệm trong máu còn có nước ối, thiếu phu nhân chỉ sợ là sắp sinh rồi. Sắc mặt Tần Minh Hảo lập tức thay đổi, anh đẩy những người khác ra, vội vã lao vào trong phòng. Trong phòng vô cùng hỗn loạn, một vũng máu trên giường lập tức đập vào đôi mắt đỏ ngầu của Tần Minh Hảo. Lục Nguyệt, Lục Nguyệt! Tần Minh Hảo gần như phát điên, xoay người lao ra ngoài. Hàng Văn Nam và Thương Các nhanh chóng ôm lấy Tần Minh Hảo. Minh Hảo, anh bình tĩnh lại đi, nếu như bây giờ anh cũng rối loạn thì làm sao có thể cứu được Lục Nguyệt. Trên cổ Tần Minh Hảo nổi đầy gân xanh, gầm lên nói: Lục Nguyệt không biết sống chết thế nào, tôi bình tĩnh làm sao được. Lúc này Tần Minh Trạch cũng đã đến nơi, giờ tay túm lấy cổ áo của Tần Minh Hảo, hét lên: nếu như anh không bình tĩnh được thì để em đi cứu, chỉ là anh đừng hối hận. Bị Tần Minh Trạch hét như thế, Tần Minh Hảo giống như từ gương mặt của Tần Minh Trạch nhìn thấy được vẻ mặt của mình. Tần Minh Trạch cũng sống lên nói: nếu như ngay cả anh cũng không đáng tin cậy thì anh buông cô ấy ra. Anh cho là trên đời này chỉ có một mình anh quan tâm cô ấy sao? Anh sai rồi, em còn quan tâm đến chống chết của cô ấy hơn anh nhiều. Nếu như anh đến cả một chút dũng khí cũng không chịu cho cô ấy, thì em sẽ cho cô ấy dũng khí sống tiếp. Nói xong câu đó, Tần Minh Trạch buông cổ áo của Tần Minh Hảo ra, xoay người ra ngoài. Tần Minh Hảo cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng vậy, đương nhiên anh biết em trai sinh đôi của mình vẫn luôn ôm tâm tư không thể nói với Tần Lục Nguyệt. Thường Các và Hạng Văn Nam hơi xấu hổ, mặc dù bọn họ cũng đoán được tình cảm của Tần Minh Trạch với Tần Lục Nguyệt, nhưng lại không ngờ Tần Minh Trạch lại có thể nói ra như vậy. Đúng vậy, người lo lắng không chỉ có một mình Tần Minh Hảo mà còn cả Tần Minh Trạch. Tần Minh Hảo từ từ bình tĩnh lại, thở hổn hển nói: Không sai. Tôi phải cho Lục Nguyệt dũng khí sống tiếp. Chúng ta tiếp tục đuổi theo. Lưu lại mấy người ở đây giải quyết hậu quả đi. Thường Các và Hạng Văn Nam bất đắc dĩ nhìn nhau, cùng đi theo. Cùng lúc đó, Nghiêm Nặc bị người của Sài Quân chặn lại vừa đuổi đến chân núi, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng mấy người Tông Minh Hảo. Nghiêm Nặc vẫn duy trì cuộc gọi đường dài. Đầu dây vang lên giọng nói run run của Nghiêm Kha. Tiểu Nặc, em chờ anh trở lại, anh lập tức bay trở về. Nghiêm Nặc trả lời, anh, cho dù anh có về ngay bây giờ thì cũng không kịp đâu. Bây giờ em đã đuổi đến chân núi rồi, nhưng lại không tìm được nhóm người Tông Minh Hảo. Ngọn núi này lắp máy nhiễu tín hiệu. Bây giờ em ở dưới chân núi mới có thể nói chuyện với anh. Chỉ cần em vào hang là không có tín hiệu nữa. Vậy em đứng đó chờ anh đến ngay. Nghiêm Kha gần như là hét lên. Em tập hợp tất cả lực lượng của Nghiêm gia, cho dù phải lật từng tấc đất lên cũng nhất định phải tìm được người. Vâng. Nghiêm Nặc lúc này cũng rất hoang mang lo sợ. Cúp máy xong, Nghiêm Nặc lập tức tập hợp tất cả mọi người trong nhà. Nghiêm Nặc đứng dưới chân núi hoang vắng, cả người đều lạnh run. Lục Nguyệt, chỉ không thể xảy ra chuyện, chỉ đã hứa rồi, kiếp này không bao giờ rời xa. Người chăm sóc Nghiêm Nặc thấy sắc mặt Nghiêm Nặc đỏ bất thường thì khẽ sờ trán cô một cái, sau đó kêu lên. Tiểu thư, cô bị sốt rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Người giúp việc còn chưa nói xong thì Nghiêm Nặc đã gạt tay người này ra, nhìn chằm chằm ngọn núi. Cô có một linh cảm rất đáng sợ, cô sắp mất đi Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Nặc đỏ hoe hai mắt, cứ thế gắt gao nhìn lên đỉnh núi, phảng phất giống như chỉ cần cô nhìn như thế thì Tần Lục Nguyệt sẽ xuất hiện, sẽ sống như ngày trước, mỉm cười nói với cô, chị không sao. Nhưng cô đã nhìn suốt một giờ, Lục Nguyệt, tại sao chị vẫn chưa xuất hiện? Chị không được thất hứa. Một cơn gió thổi qua, thân thể Nghiêm Nặc lùng này một chút, sau đó đột nhiên ngã về phía trước. Người đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy cô, lại sờ lên trán cô, nóng đến phát sợ. Người giúp việc lập tức biến sắc, hô ầm lên. Mau đưa tiểu thư trở về, tiểu thư sốt rồi. Nghiêm Nặc mơ mơ màng màng, làm lấy tay áo người kia. Tôi không đi, tôi không thể đi. Tôi phải ở đây chờ anh cả, tôi phải ở đây chờ Tần Lục Nguyệt. Cô ấy đã hứa với tôi, đời này sẽ không rời xa tôi. Cô ấy đã hứa. Nói đến đây, Nghiêm Nặc khóc òa lên. Người giúp việc nghe cô nói thế thì không dám đưa cô về, chỉ có thể dựng một chiếc lều để cô nghỉ ngơi. Bác sĩ nhanh chóng đi tới, kiểm tra sức khỏe cho Nghiêm Nặc, rồi tiêm cho cô một mũi. Mọi người ở Nghiêm gia đều biết, thực ra Nghiêm Nặc nhìn bình thường rất hùng dữ, nhưng sâu bên trong thì lại yếu đuối và dễ tổn thương hơn ai hết. Trước đây khi còn bé, là vì cô Lê Ca, bây giờ là vì có Tần Lục Nguyệt. Hai người đó giống như trụ cột tinh thần của tiểu thư. Chỉ cần một trụ ngã là Nghiêm Nặc cũng ngã. Mọi người hiểu rõ chuyện này, thế cho nên đoàn đội tập hợp rất nhanh. Hơn ngàn người còn mang theo dụng cụ tân tiến nhất bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nghiêm Nặc ngủ ly bì trong lều. Trong giấc ngủ hỗn loạn, cô nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc trang phục hoàng cung đi về phía mình. Vật nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô gái kia ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên trán Nghiêm Nặc. Sao đang yên đang lành lại bị ốm như vậy? Nghiêm Nặc chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn mơ hồ dần dần rõ ràng. Một gương mặt quen thuộc mà xa lạ lập tức xuất hiện trước mặt cô. Nghiêm Nặc đầu tiên là kinh ngạc kêu lên. Lục Nguyệt, chị đã trở về ư? Rốt cuộc chị cũng trở về rồi. Đối phương sửng sốt, Nghiêm Nặc lập tức phản ứng lại. Người đang đứng trước mặt mình không phải là Tần Lục Nguyệt. Khí chất của hai người hoàn toàn bất đồng. Tiểu hồ ly, có phải ngươi nhận nhầm ta thành người khác rồi không? Đối phương khẽ nở nụ cười. Ánh mắt Nghiêm Nặc lập tức mở to, ngồi bật dậy nói. Công chúa điện hạ. Đối phương chậm rãi gật đầu, giơ tay lên sờ trán nghiêm nặc, nhẹ nhàng cười nói. Thì ra ở kiếp này xinh đẹp như vậy, cũng phải, đời trước người cũng rất đẹp. Đầu nghiêm nặc, nổ ầm một tiếng, theo bản năng giơ hai tay lên. Đây là bàn tay có con người, chứ không phải móng vuốt hổ ly. Quần áo trên người cũng là quần áo bình thường, chứ không phải là lông trắng. Nếu nói như thế, thì có phải là công chúa điện hạ cũng đã đến thế giới này không? Trời ơi, thật là huyền ảo. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao công chúa điện hạ lại xuất hiện ở nơi này? Công chúa dường như đoán được suy nghĩ của nghiêm nặc, nhẹ nhàng cười nói. Linh hồn của ta bị áp chế trong cơ thể của một người, vẫn luôn trong trạng thái ngủ say. Bây giờ có người đã đánh thức ta. Nghiêm nặc lại trợn tròn mắt. Viên Duệ ở thế giới này, người có biết không? Ta tới đây tìm chàng ấy. Công chúa vẫn luôn luôn khoan dung với tiểu hồ ly của mình, khẽ vuốt má nghiêm nặc. Ta cứ tưởng mình thất bại, nhưng bây giờ ta đã thức tỉnh rồi. Ta nhất định phải tìm được chàng ấy. Tiểu hồ ly, người có từng gặp Viên Duệ không? Chàng có phải là vẫn như xưa không? Nghiêm nặc vẫn cứ há hốc miệng. Viên Duệ đã dùng tu vi cả đời để đổi lấy kiếp này. Ta nhất định không được để chàng ấy thất vọng. Công chúa nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. Khí phách rõ ràng nói. Lần này, không ai có thể ngăn cản được bước chân của ta. Thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật. Nghiêm nặc choáng váng. Tiểu hồ ly, người sao thế? Công chúa đột nhiên cười nhẹ nói. Ta tỉnh rồi, chẳng lẽ người không vui sao? Nghiêm nặc rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, run run mở miệng. Công chúa, người đang ở đâu? Công chúa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gương mặt mịt mờ nói. Đúng vậy, ta đang ở đâu? Đây là đâu? Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên có người xông tới, ôm chầm lấy nghiêm nặc rồi khóc nói. Tiểu nặc, em không cần chị nữa sao? Em muốn rời xa chị sao? Nghiêm nặc cảm giác có người đang lay thân thể của mình thì lập tức mở mắt ra. Vừa mở mắt, nghiêm nặc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang đứng bên giường mình. Cả gương mặt tràn đầy nước mắt, đau khổ và bất lực. Nghiêm nặc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng công chúa đâu. Chẳng lẽ vừa rồi là nằm mơ sao? Nghiêm nặc vừa nắm lấy tay Tần Lục Nguyệt, lo lắng hỏi. Lục Nguyệt, chị không sao chứ? Chị có bị thương ở đâu không? Làm sao chị chạy thoát được? Nhưng mà Tần Lục Nguyệt lại gạt tay nghiêm nặc ra. Trong mắt lộ vẻ xa cách, giọng điệu cũng hờ hững. Công chúa điện hạ của em đã trở về, thế cho nên em muốn rời xa chị có đúng không? Cũng phải thôi, kiếp trước công chúa điện hạ đã cứu mạng em. Em cũng đi cùng công chúa hết phần đời ngắn ngủi đó. Công chúa là người có ơn với em, thế cho nên em mới đi theo công chúa đến thế giới này để báo ơn. Chị đối với em mà nói, có cũng được, mà không có cũng được, có phải không? Nghiêm nặc liều mạng lắc đầu nói. Không phải, chị đừng nói nhảm, chị và công chúa điện hạ rõ ràng là một. Tần Lục Nguyệt không ngừng lùi về sau, gương mặt tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa nói. Nghiêm nặc, em đừng tự lừa mình dối người nữa. Đối với em mà nói, công chúa điện hạ quan trọng hơn chị. Vừa rồi, chị đã nghe thấy rồi. Lúc công chúa nói mình đã tỉnh lại, gương mặt em lúc đó vô cùng vui vẻ, em có biết không? Khoảnh khắc công chúa điện hạ của em tỉnh dậy, thì cũng là lúc Tần Lục Nguyệt chị chết đi. Em đã lựa chọn công chúa của em, bỏ rơi chị. Em không có. Nghiêm nặc lo lắng, vươn tay muốn nắm lấy tay của Tần Lục Nguyệt, bật khóc nói. Đúng là em muốn báo ơn, nhưng mà chị cũng rất quan trọng với em, hai người căn bản là một. Đừng lừa mình dối người nữa. Tần Lục Nguyệt từ từ nổi về sau. Nếu như đó là sự lựa chọn của em, thì chúng ta từ biệt nhau từ đây. Nói xong, Tần Lục Nguyệt quay người rời đi. Nghiêm nặc hét lên. Lục Nguyệt, đừng đi, chị đừng đi. Tiểu Nặc, tỉnh lại, em mau tỉnh lại đi. Bỗng nhiên bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc của anh cả. Nghiêm Nặc đột nhiên mở mắt. Nghiêm Nặc ngơ ngác nhìn Nghiêm Kha với dáng vẻ phong trần, vẻ mặt mệt mỏi ngồi bên cạnh. Cô vội vàng nắm lấy cánh tay của Nghiêm Kha, hỏi dồn dập. Lục Nguyệt đâu? Có phải cô ấy vừa mới tới đây không? Nhìn những giọt nước mắt lan trên má Nghiêm Nặc, Nghiêm Kha thở dài. Sau đó, khẽ đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Nghiêm Nặc đã hạ sốt, nhưng cả người vẫn không thấy ổn chút nào. Nghiêm Kha lên tiếng. Vừa rồi hình như em mơ thấy ác mộng. Em luôn gọi tên Lục Nguyệt. Bây giờ em cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Anh đi cứu người. Nghiêm Nặc giữ chặt tay Nghiêm Kha vội vàng nói. Em cũng muốn đi. Nghiêm Kha từ chối thẳng thừng. Tiểu Nặc, em nóng lòng đi cứu người. Nếu em ở bên cạnh sẽ chỉ làm anh phân tâm. Ngoan nào, ở đây chờ anh. Anh nhất định sẽ đưa Tần Lục Nguyệt bình an vô sự trở về. Nghiêm Kha rất ít khi nói chuyện nghiêm nghị như vậy. Lúc này, ánh mắt Nghiêm Kha đều là sát ý. Nghiêm Nặc lập tức ngẩn ra, sau đó nhanh chóng gật đầu, lại nắm lấy tay của anh trai mình. Anh cả, anh nhất định phải đưa Lục Nguyệt bình an trở về. Lúc này, có người tới bên ngoài chạy vào báo cáo. Đại thiếu gia, trong hang động có dấu vết bắn nhau. Chắc là mấy tiếng trước đã xảy ra một trận ác chiến. Nghiêm Kha khẽ nhau mắt lại. Khí chất quý ông lập tức biến mất, thay vào đó là một thân lạnh lẽo. Đúng vậy, đường đường là một đóa hoa quân tử lạnh lẽo. Làm sao chỉ có thể là một quý ông đơn giản được. Lập tức đi đến đó, mọi người đi theo tôi. Nghiêm Kha không chút do dự, để Nghiêm Nặc lại rồi dẫn người đi. Nghiêm Nặc lảo đảo từ trong lều đi ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thế mà đã là buổi tối rồi. Nghiêm Nặc hít sâu một hơi. Nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ vừa rồi thì cảm thấy hít thở không thông. Tại sao lại có một giấc mơ như thế chứ? Công chúa Điện Hạ làm sao có thể? Không, không phải, quá hoang đường. Làm sao có thể có chuyện như thế được? Nghiêm Nặc lắc đầu một cái, cố gắng đá bay những ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Nhưng cái lắc đầu này lại càng làm cô thêm choáng váng. Nghiêm Nặc bỗng nhớ tới vừa rồi, có người báo cáo rằng trong hang có bắn nhau. Là Tông Minh Hạo và người của đối phương sao? Tên khốn bắt cóc Lục Nguyệt rốt cuộc là ai? Sao lại hướng về Lục Nguyệt? Tất cả mọi chuyện này là như thế nào? Nghiêm Nặc muốn đi theo, nhưng lại sợ làm vướng chân anh trai mình. Anh nhất định phải đưa Lục Nguyệt về. Mọi người phải bình an trở về. Nghiêm Nặc chắp tay trước ngực, đứng tại chỗ, không ngừng cầu nguyện cho Tần Lục Nguyệt. Mặc dù Nghiêm Kha đến muộn nhất, nhưng tốc độ lại nhanh nhất. Cũng bởi vì Tông Minh Hạo đi, cũng không xóa sạch dấu vết, thế cho nên người của Nghiêm Kha bám theo mà đi. Nghiêm Kha dẫn người đến bên sông, thì thấy hai nhóm đang đối đầu. Nghiêm Kha tập trung nhìn, ở phía đông chính là nhóm người của Tông Minh Hạo, còn ở phía tây, đó là một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ, Giải Quân. Các bạn vừa nghe xong tập 78 câu chuyện kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.